Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 222, Trương Chăn Chăn buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chăn Chăn là một cái mộng đáng sợ, trong mộng nàng một mực ở không ngừng xào rau, thế nhưng là coi như là nàng lại cố gắng thế nào, cái kia nàng hết sức quen thuộc bàn ăn làm thế nào đều mở bất mãnh co, đến cuối cùng nàng mới phát hiện là vì ăn cơm quá nhiều người, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sinh ra mười mấy người hài tử, hắn cùng Bạch Tuyết còn mười mấy người hài tử, những hài tử này toàn bộ trông chờ nàng một người để làm cơm, mà cha mẹ của bọn hắn lại ở một bên làm tu tu sự tình. Trương Chăn Chăn bị cái này mộng sở thức tỉnh, lấy tay cõng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phát hiện nàng lúc này chính bản thân ở vào một cái sáng ngời trong hoàn cảnh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đi xuống giường, đi tới phía trước cửa sổ, ngước đầu nhìn lên lấy hướng trên đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời, da thịt cảm thụ được ánh sáng mặt trời ấm áp, này mới khiến lòng của nàng lần nữa bình tĩnh lại. Ừ, về sau nhất định phải nhắc nhở bọn hắn không cho phép nhiều sinh con, như vậy ta một người nấu cơm quá mệt mỏi. Trương Chăn Chăn cười nhỏ giọng nói. Chỉ là một giây sau nàng nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, bởi vì nàng biết rõ cái này là không thể nào thực hiện thực tế, mặc kệ là các nàng hay là Trương Phàm hoặc là chính nàng, cũng sẽ không nhường loại tình huống này phát sinh. Vừa nghĩ như thế, Trương Chăn Chăn đột nhiên cảm thấy bản thân lúc trước làm chính là cái kia mộng không phải là đáng sợ như vậy rồi. Trương Chăn Chăn hít thở sâu một hơi, giang hai cánh tay mặt hướng thái dương, ý đồ dùng loại phương thức này xua tán nàng vừa vặn đáy lòng thăng lên hàn lãnh tới trung khí. Hưởng thụ trong chốc lát giữa mùa hạ ánh mặt trời mang đến ấm áp, Trương Chăn Chăn hai tay vỗ vỗ gương mặt, quay người cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại bấm Dương Mặc điện thoại. Buổi sáng hôm nay sáng sớm sẽ ngươi chủ trì, ta buổi chiều lại tới công ty. Cúp điện thoại, nàng một mặt trong đầu chắp vá vừa vặn cái kia trong mộng xuất hiện nào đồ ăn, một mặt cầm lấy một cái tiểu bút ký đem những này đồ ăn ghi chép lại. Cuối cùng Trương Chăn Chăn nhìn xem tràn đầy một tờ đồ ăn tên, nàng đột nhiên đã minh bạch một việc, từ khi nàng đem đến cái nhà này về sau, nàng tại Mỹ thực tiết mục trên tiêu phí thời gian so với nàng xem TV kịch hoa phí thời gian đều phải hơn rất nhiều. Xem đến ta trời sinh chính là một cái lao lực tính mạng. Trương Chăn Chăn thở dài ra một hơi, mặc quần áo tử tế rửa sạch sẽ mặt, cầm lấy một cái món chính giỏ liền đi ra cửa. Nàng hôm nay chuẩn bị thi thố tài năng, bởi vì nàng theo chân bọn họ còn như vậy chung đụng thời gian không nhiều lắm. Buổi sáng chợ bán thức ăn đặc biệt náo nhiệt, thét to tiếng cùng ra giá tiếng bên tai không dứt. Trương Chăn Chăn tại một cái quán rau củ tiền trái chọn phải chọn, bán đồ ăn trung niên A-di ở một bên nói tới vô cùng xác thực nói. Nhà đầu, những thứ này đều là mới từ bên trong ruộng hái xuống, không có đánh nông dược đấy, đồng dạng mạnh mẽ. Coi như chủ quán, Lý Hồng là cuối cùng không chào đón Trương Chăn Chăn như vậy khách hàng, nàng dám cam đoan, đợi chút nữa cái cô nương này chọn xong nhặt xong còn muốn trả giá. Bất quá đối với loại này khách hàng, Lý Hồng cũng có nàng tuyệt chiêu của mình, một hô lớn, hai giảm cái cân. Chỉ cần hai bút cùng vẽ, nàng cam đoan cái này nhìn qua chính là mười ngón không dính mùa xuân nước có tiền cô nương vui tươi hớn hở bị nàng làm thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này đây Lý Hồng tính sai, Trương Chăn Chăn đối với nàng hô giá tiền không có trả giá, đầu là đối với nàng cái cân đưa ra dị nghị. A Di, ngươi nơi đây tuyệt đối không có ba cân. Nhà đầu ta ở chỗ này bán đi hơn 10 năm thức ăn, liền chỉ chú ý một cái thành thật tuyệt sẽ không thiếu cân ít hai. Trương Chăn Chăn nhìn nữ chủ quán lời thề son sắt bộ dạng, lại cầm lấy trang hảo đồ ăn cái túi nhiều lần nói ra vài cái, sau đó chân mày cau lại. Lão bản, ngươi lại đo cân nặng. Không cần xưng rồi, chính là như vậy nhiều, ngươi nha đầu kia làm sao lại hay không tin đây. Kỳ thật tiến hành đến bước này, Lý Hồng trong lòng đã hối hận, chỉ bất quá nàng bây giờ là đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì một ngụm cắn chết. Trương Chăn Chăn thấy nàng nói như vậy, liền mở ra Trương Phàm đưa cho nàng túi vải buồm, từ bên trong lấy ra một cái cân điện tử cũng không để ý tới nữ chủ quán. Nha đầu, được rồi, ta coi như là ngươi hai cân nửa. Đích thoại ngữ, một xưng mới một. 12 kg, Lý Hồng mặt già đỏ lên, vội vàng nói. Như vậy ta coi như là ngươi 2 cân. Nàng hiện tại lo lắng nhất Trương Chăn Chăn đem chuyện này náo lớn, như loại này tích cực người khả năng rất lớn có thể làm như vậy cùng trong lòng oán trách. Đều là mở ra mấy trăm vạn xe người, rõ ràng như vậy keo kiệt. Nàng ngược lại nhận ra Trương Chăn Chăn trong tay chìa khóa xe. Chỉ là Lý Hồng lại tính sai, Trương Chăn Chăn không nói lời nào, mang thứ đó trả lại cho nữ chủ quán sau đó liền đi tới kế tiếp sạp hàng phía trên. Người trung niên này nữ chủ quán vừa vặn một mực nhìn chăm chú lên một màn này, bởi vậy thật không có thâu gian giờ thủ đoạn. Trương Chăn Chăn hay là không nói giá, nên là bao nhiêu chính là thật tốt. khi nàng gặp được hô đến không hợp thói thường chủ quán, cũng sẽ không trả giá, mà là trực tiếp đi về hướng bên cạnh hắn cái kia một nhà thủy sản khách điếm. Mua thức ăn là một kiện cực nhọc sự tình, đợi được Trương Chăn Chăn mua tốt chính mình muốn mua nguyên liệu nấu ăn, ánh mặt trời đã trở nên nóng rực lên. Xuất ra khăn ướt giấy tùy ý xoa xoa mặt, Trương Chăn Chăn nhìn tràn đầy một khung đồ ăn cảm thấy mỹ mãn đi ra chợ bán thức ăn. Về đến nhà nàng cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, liền đưa di động để ở một bên, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn. Rửa rau đào đồ ăn là một kiện cực khổ hơn sự tình, mỗi một mảnh lá rau đều phải dùng ngón tay móng tay nhẹ nhàng thổi một lần, sau đó lại nhiều lần dùng nước uống tẩy trùng mấy lần. Cặp đến màn hình điện thoại di động sáng lên, nàng sẽ lập tức ngừng công việc trong tay. Là Trương Phàm tin tức, nàng liền lập tức trả lời. Nếu như là công ty tin tức, nàng sẽ chọn trọng điểm hồi phục. Về phần lớp quần, Trương Chăn Chăn đã sớm cài đặt miễn quấy giày. Nhìn gần nhất người liên hệ trong không có đường man tên, Trương Chăn Chăn tâm tình thay đổi kém một phần, có chút bằng hữu làm lấy liền chết rồi. Đầu mà cái này một loại trầm thấp cũng không tiếp tục thật lâu, nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều gạt đối phương cố ý lấy tốt chính mình, nàng lại sẽ kìm lòng không được cười ra tiếng. Hai tiểu nha đầu trong miệng nói qua chung sống hòa bình, bí mật lại mờ ám không ngừng. Lúc này nàng cũng sẽ ngừng công việc trong tay, phân biệt cho các nàng quay lại không sai biệt lắm lời nói, nhường Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều cho là mình mới là Chăn Chăn tỷ thích nhất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được Trương Chăn Chăn đem tất cả nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp sạch sẽ, nàng ướt át hai tay xoa xoa tạp dề, cầm điện thoại di động lên bấm Trương Phàm điện thoại. Tiểu Phàm, các ngươi đến chỗ nào rồi? Liền lập tức muốn hạ tốc độ cao rồi. Ta đây tới đón các ngươi. Được, Trương Chăn Chăn cúp điện thoại, chập choạng trượt đem tạp dề gỡ xuống tùy ý nhét vào món ăn, trên mặt ghế, rất nhanh thay xong giày liền ra cửa. Nhìn ác ý vượt qua lái xe nàng sẽ nhỏ giọng mắng một câu. Mở ra nhanh như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ ngay lập tức muốn thay đổi màu đỏ chữ số Ả Rập, nàng sẽ giảm tốc độ đỗ xe, sợi không chút nào để ý phía sau xe tiếng kèn. Trương Phàm câu kia, lái xe không quy phạm thân nhân hai hàng lệ, Trương Chăn Chăn một mực nhớ kỹ trong lòng. Kẹt xe nàng sẽ trở nên nôn nóng, thông suốt nàng sẽ mở ra phía trước cửa sổ hưởng thụ hướng mặt thổi tới gió mát. Cho đến xa xa chứng kiến Trương Phàm một đoàn người thân ảnh, Trương Chăn Chăn tâm tình đột nhiên liền xông lên vân tiêu. Nhanh lên một chút lên xe à, giữa trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn. Cách Trương.